Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, phong ấn chi ra người tới. Kiều Vũ Thần muốn chính là rất đúng, bởi vì trước mắt còn có một loại nghề nghiệp là hội thức tình. Gọi thú sư, có lẽ không đi được dị thú không gian. Nhưng là gọi thú sư mỗi lần triệu hoán dị thú đi ra. Cái lối đi này, kỳ thật cũng là một loại tọa độ không gian. Chỉ có điều loại này tọa độ không gian có nhất định được hạn chế. Cần đặc thù điều kiện mới có thể mở ra. Nhưng là chỉ cần là có thể mở ra không gian, chắc chắn sẽ có các loại khả năng. Sẽ để cho loại này ngắn ngủi không gian. Có hạn chế điều kiện không gian biến thành có thể khống tọa độ không gian. Một khi thực xuất hiện loại tình huống này, chuyện kia sẽ biến thành phiền toái bắt đầu. Kiều Vũ Thần cũng biết, hiện tại muốn những thứ này là không có gì dùng. Hắn có khả năng làm, tự là cố gắng dùng hiện tại chính mình vốn có tài nguyên. Đi lại để cho thế lực của mình cường đại lên, lại để cho chính mình cường đại lên, cố gắng sống sót. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung, Kiều Vũ Thần tâm linh cùng Vân Trung Hạc trao đổi bắt đầu. Hạc Nhi, mang theo Lô Ly Vân xuống, đợi lát nữa ta mang bọn ngươi đi cái địa phương. Đã hắn đã biết dị thú không gian cùng sự thật thế. Giới tầm đó có thời gian chênh lệch, vậy hắn cũng không cần đợi lát nữa một đoạn thời gian sẽ đi qua rồi. Hắn ý định lập tức sẽ lên đường. Mang theo Vân Trung Hạc cùng Vân Hồ tiến đến, thuận tiện giải một chút Vân Hồ sự tình. Tại dị thú kiến văn lục lên, đối với Vân Hồ trong giới thiệu, có như vậy một đoạn. Vân Hồ, trí tuệ chi hồ, trời sinh có thể biến ảo hình người, ấu sinh kỳ đến thành niên kỳ cùng nhân loại sinh trưởng tương tự. Trời sinh trí lực siêu quần, lại để cho Vân Hồ học tập cái gì đều nhanh. Bởi vì hắn đối với khế ước mẫn cảm, này đây cũng bị xưng là khế ước chi hồ, bởi vì Vân Hồ trí tuệ siêu cao. Thì đối với Vân Hồ biết cái gì kỹ năng, những này đều không có ghi lại, bởi vì Vân Hồ chỉ cần còn sống một ngày, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều tại biến ảo lấy. Người căn bản không cách nào đối với nó tiến hành một cái tư duy định tính. Cũng bởi vậy Vân Hồ mới có thể đứng hàng đỉnh cấp dị thú trong hàng ngũ. Là lại để cho phần đông dị thú đều sợ hãi nhân vật. Cỡ lớn dị thú trên chiến trường, Vân Hồ thường thường là nằm ở quân sư vị đại tài dị thú đối với Vân Hồ lợi hại. Kiều Vũ Thần cũng rất im lặng quy vô ngữ. Lời của mình đã nói, đó là muốn thực hiện. Bằng không bị một cái dị thú không gian thành niên Vân Hồ cho chằm chằm vào. Vậy cũng không dễ chịu. Vân Trung Hạc mang theo Vân Hồ rơi xuống. Kiều Vũ Thần mang theo hai đầu dị thú liền định ly khai giao dịch quảng trường. Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng đã chạy tới ngăn cản Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần kỳ quái nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu. Dò hỏi, làm sao vậy, Nhất Tiếu? Nam Cung Nhất Tiếu đầu tới gần Kiều Vũ Thần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, thành ngoài có người bái phỏng, các nàng tự xưng phong ấn thế gia, trong đó có người chúng ta còn nhận thức, Kiều Vũ Thần có chút tò mò, chúng ta người quen biết, đột nhiên trong đầu dần hiện ra một người đến, Kiều Vũ Thần nhìn xem Nam Cung Nhất Tiếu, mỗi chữ mỗi câu nói. Người nói sẽ không phải là nàng a? Nam Cung Nhất Tiếu khẽ mỉm cười nói. Là nàng, lão đại, tốt. Kiều Vũ Thần vỗ đùi, đối với sau lưng Vân Trung Hạc nói. Hạc Nhi, các ngươi lại chơi một hồi. Ta đi đón đãi một người khách nhân, trở về mang bọn ngươi đi tốt địa phương. Nói xong Kiều Vũ Thần phất phất tay, theo sau Nam Cung Nhất Tiếu hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Thự Quang Chi Thành cửa thành. Một đầu không coi là quá dài đoàn xe vắt ngang tại đâu đó. Trong xe không ít người tốt kỳ nhìn xem Thự Quang Chi Thành. Bọn hắn vị trí là cửa đông. Có thể đi đến tại đây. Cũng không phải bọn hắn nhiều lợi hại. mà là bởi vì phía trước quang thẻ đều đưa cho đi. Bằng không thì dùng hiện tại thự quang chi thành phòng thủ mà nói, bọn hắn có lẽ vẫn còn tiến vào không đến cửa thành. Cực lớn thành lũy, hàn quang lập lòe cực lớn họng pháo, thủ vệ chi nhân trong tay đường đao, cùng với một bên gục ở chỗ này nhàn nhã vung lấy cái đuôi cẩu tử. Nhìn như không nghiêm cẩn phòng thủ, nhưng lại cho cái này chi đoàn xe chi nhân rất lớn cảm giác áp bách. Lão đại, thủ lĩnh, cửa thành truyền đến thủ vệ thanh âm. Đối với xưng hô bất đồng, Kiều Vũ Thần cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Đây cũng là thự quang chi thành một cái đặc sắc. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ một chút, cái kia chính là Kiều Vũ Thần là bọn hắn tuyệt đối người lãnh đạo. Cũng là bởi vì Kiều Vũ Thần không thèm để ý, làm cho hắn tại thự quang chi thành có rất nhiều xưng hô. Lão đại, thủ lĩnh, thành chủ, thậm chí có lão bản xưng hô như vậy. Kiều Vũ Thần gật gật đầu cùng thủ vệ ý bảo một phen, hướng về bên ngoài đoàn xe đi đến. Đã lâu không gặp, ta thân yêu minh hữu. Kiều Vũ Thần cười triển khai cánh tay, đối với trước mặt một cái thiếu nữ đi đến. Kiều tiên sinh, thật sự của chúng ta đã lâu không gặp. Đối diện đúng là Hải Mạt Lị, nàng đồng dạng mở ra hai tay, cùng Kiều Vũ Thần đã đến một cái ôm. Hai người lễ phép ôm một chút, lập tức liền phân ra ra. Kiều Vũ Thần cười nói, Hải cô nương nhanh như vậy đã đến ta thự quang chi thành. Có phải hay không chúng ta kết minh sự tình thuận lợi giải quyết? Hải Mạt Lị lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Nói, Kiều tiên sinh thật đúng là cơ trí. Lúc này đây thật sự tựu lại để cho Kiều tiên sinh nói chúng rồi. Lần này ta đúng là đại biểu gia phụ đến đây cùng Kiều tiên sinh tiến hành kỹ càng liên minh hội. Đàm, a hát, do người đại diện toàn quyền sao? Kiều Vũ Thần ngược lại là đã có vài phần hiếu kỳ. Hải Mạt Lị nụ cười trên mặt dừng một chút, sau đó mới tiếp tục cười nói, cái kia ở đâu có thể a? Gia tộc bọn ta coi như là gia đại nghiệp đại, không có khả năng chuyện lớn như vậy toàn quyền giao để ta làm chủ. Nói xong, Hải Mạt Lị đối với sau lưng bốn người duỗi ra nàng mảnh khảnh tay, nói, Kiều tiên sinh, ta cho ngài giới thiệu một chút, cái này bốn vị là chúng ta Hải gia bốn đại nguyên lão. Theo thứ tự là Hải Dực nguyên lão, Hải Nguyên nguyên lão, Hải Siêu nguyên lão, Hải Thị nguyên lão. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, nói, bốn vị nguyên lão tốt. Tiểu sinh Kiều Vũ Thần, bốn vị nguyên lão. Chỉ có Hải Siêu nguyên lão lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ gật đầu. Còn lại ba vị nguyên lão tất cả đều có chút ngẩng lên đầu, có chút dùng lỗ mũi xem người tư thái. Đối với ba người thái độ, Kiều Vũ Thần cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đối phương là tới tiến hành liên minh hội đàm. Về phần có thể hay không liên minh, có thể nói tới cái tình trạng gì, hết thảy cũng đều quy về một cái đàm chữ. Cái gì cũng còn cũng không nói gì. Chính mình cùng đối phương lại có cái gì khả dĩ tức giận. Hải Mạt Lị hơi có chút xấu hổ, những này nguyên lão tính tình nàng tự nhiên hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới như thế không nể mặt Kiều Vũ Thần. Hải cô nương, ta xem chúng ta không bằng đi ta thự quang chi thành phòng họp nói đi, Kiều Vũ Thần đề nghị nói. Kỳ thật đây cũng là cần, không có khả năng song phương tự đứng ở chỗ này đàm trước cá biệt tiếng đồng hồ a. Hải Mạt Lị gật gật đầu, nói, vậy làm phiền Kiều tiên sinh. Hừ, cái này còn không phải nên phải đấy ư? Hải Dực nguyên lão đột nhiên trong lỗ mũi hừ một chút, nhàn nhạt nói một câu. Kiều Vũ Thần liếc qua Hải Dực trưởng lão, bốn người chính giữa tự thuộc Hải Dực trưởng lão người này nhìn về phía trên không tốt ở chung, vẻ mặt cay nghiệt tướng mạo. Phía dưới hội đàm, người này tuyệt đối là cái gậy quấy phân heo. Kiều Vũ Thần âm thầm cho Hải Dực trưởng lão tương mệnh. Đoàn xe theo Kiều Vũ Thần tiến vào đến thự quang chi thành nội. khu Đông Thành cũng không có người nào, lại để cho Hải Mạt Lị bọn hắn cảm giác rất kỳ quái. Chỉ là đã qua khu Đông Thành về sau, tiến vào giao dịch thị trường phạm vi, Hải Mạt Lị một đoàn người mới lặng rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.